Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sau mấy hôm lo cái việc đại lễ tại ra chùa Bửu Quang, hôm nay thì chúng ta huynh đệ chúng ta gặp trở lại để rồi nhắc nhở cho nhau những cái tinh lý của Phật pháp. Thưa đại chúng, thì cái lễ an vị Phật, gọi là an vị Phật, là thật sự ra là không phải an vị một đức Phật nào đó mà bay tới đây mà ngự trị đâu, nhưng mà đó là cái biểu trưng để rồi mình được an lại cái vai trò, cái địa vị của mình, an là cái vai trò, cái địa vị của mình. Bởi vì cái an vị có nghĩa là mình an ổn trong cái cuộc sống, an ổn trong cái vai trò, địa vị của mình là địa vị của mình là Phật. Nói thí dụ như chúng ta an vị Phật, hay an vị Bồ Tát, hay an vị một cái tôn tượng nào để nhằm nhắc nhở, khuyến khích chúng ta trở về cái vai trò địa vị đó. Chứ không phải an vị Phật là mình lấy cái một Phật nào đó ở đâu, từ ở đâu mà bay cao nhảy xa tới để nhập vô cái tượng, cái cốt đó. Nên trải qua mấy ngày lễ bên này thì chúng tôi rất là bận rộn. Cho tới chiều ngày hôm qua thì quý chư tăng mới trở về trú xứ của mình. Hôm nay gặp lại chư quyến thuộc để nhằm tiếp tục huynh đệ chúng ta chia sẻ cho nhau cho xong cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và sau đó thì tôi chia sẻ cho đại chúng cái bộ kinh Duy Ma Cật. Đó là những cái bộ kinh mang cái hệ phái, mang cái chất tư tưởng thừa liễu nghĩa cho đại chúng để mà cùng nhau học tập, cùng nhau tư duy. Thì chúng ta đã đi ngang qua cái phẩm Phổ Môn, mà chúng ta đã ra qua tất cả các cái lần nói rất là nhiều, mà chúng ta cũng chưa có hết được cái phẩm Phổ Môn đó. Thì bữa nay chúng ta cố gắng để kết thúc cái phẩm kinh Phổ Môn này. Quý vị nhớ là chữ Phổ là biến là chiếu khắp, hay chữ Môn là môn loại. Môn lên nghĩa là môn loại. Theo như Tam Tạng Pháp Số thì một vị mà có cái tiếng lòng huyền diệu, có cái lắng nghe cái tiếng lòng huyền diệu của chính mình, mà có cái đức nhật đại từ, có một cái sức từ nhẫn lực, thì vị Bồ Tát đó hay là cái chúng sanh đó có 14 cái vô sở quý mà đưa ra hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, có 14 cái vô sở quý. Còn là thập tứ vô sở quý là có 14 cái không sợ. Hãy nếu mình có một cái xuất từ nhẫn lực, có một cái đạo tâm, thì chúng ta có 14 cái gọi là 14 cái không sợ. Có nghĩa là thứ nhất là bất tử quán âm. Bất tử quán âm dĩ quán giả, bất tử quán âm giả vì bất tùy thân trần sợ khởi tri kiến giả. Bất khởi tri kiến tắc vô sở vọng, phản chiếu tự tánh tắc nhất thế chân tịch. Vô phục khổ não, cố linh thọ khổ, chúng sanh mong thử chân quán, tức đắc giải thoát thị vi vô quý. Có nghĩa là cái lời nói của cái vị mà quán chiếu cái âm thanh có cái tiếng lòng màu nhiệm, thì lời nói không để cho cái thấy biết tùy theo cảnh vật mà tiếng tâm bên ngoài phát lên. lời nói dùng cái tánh thấy quay lại soi xét tự tánh mình, thấy nghe bên ngoài mà không khởi lên một tri kiến nào thì không có vọng, quay lại sáng soi tự tánh thì tất cả ắt phải chân thật và vắng lặng. Như thế thì không khổ não trở lại. Chúng sanh thọ khổ vân chịu cái lối xem xét chân chánh này ắt được giải thoát, vì vậy nó gọi là vô quý. Nói tóm ra đó là không ngó ra ngoài mà cứ ngó ngược vào trong để thấy cái giá trị và chân tướng của sự vật. Thấy rõ rồi, thời không còn phân biệt tốt xấu hay dở, ngọt đắng vân vân rồi tri kiến, làm cho mình bị mê hoặc lầm lạc vọng tưởng. Hết vọng tưởng tức không còn sai đắm cảnh giả dối của thế gian, và như thế là giải thoát. Đã giải thoát thì đâu còn sợ thiếu ăn ngon, không mặc đẹp, thậm chí đến không còn sợ cái chết nữa, không sợ là vô quý. Kinh nói, quán kỳ âm thanh tức đắc giải thoát. Nghĩa là vậy. Quán kỳ âm thanh tức đắc giải thoát. Cho nên chúng ta mà khi mà đạt tới cái chỗ cái tâm thanh tịnh màu nhiệm rồi đó thì coi như chúng ta không có còn lo sợ. Sống cuộc đời này nó rất an nhiên, rất tự tại. Nghe tất cả, biết tất cả, nghĩ tất cả mà như không nghe, không biết gì cả. Nghĩ mà như không nghĩ gì cả, chơi thôi mà. Bởi vì cái biết đó, thì nó thuộc về tâm, cái thấy đó, nó thuộc về mắt. Nhưng mà cái tánh của thấy biết đó, nó vốn là cái thấy, cái tánh thấy biết nó vốn nóng, nó thuộc về lửa. Đây kinh muốn nói Bồ Tát có khả năng sôi đổi cái tánh thấy biết đã từng phục chân không, khiến chúng sanh bắt chước làm theo để có gặp lửa tự mình, không để cho lửa thiêu. Nói tóm, không để cho ngọn lửa tri kiến nung đốt lòng mình. Ngọn lửa ấy là ngọn lửa tham, muốn do cái thấy nhóm lên. Cho nên vì vậy mà nói rằng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thiết nhập đại quả, quả bất năng thiêu. Thiết nhập đại quả, quả bất năng thiêu. Gặp lửa, lửa không thiêu đốt vậy. Thế thì nó là như vậy. 14 cái đức tính gọi là vô sở quý của Bồ Tát Quán Thế Âm. Như vậy Thế Âm, Thế Âm là thường trực ở trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới thánh phàm. Chữ Thế là thời gian. Cái thời gian đó luôn thường trực, luôn ở mãi. Bởi vì nó sở dĩ mình theo cái cuộc đời thì mình chia cái thời gian nó làm ba, nó có quá khứ, hiện tại, vị lai. Chứ thật sự ra thì không có gì gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai cả, mà nó luôn hằng hữu, luôn hằng hữu, thì mới gọi là thời gian vô cùng. Thủ cùng tam tế là thời gian nó vô cùng. Cho nên chúng sanh nào mà cần cứu độ thì Thế Âm dùng thân đó mà thiết pháp quá độ. Vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát tiếng lòng mầu nhiệm nó ứng ra 32 ứng thân là vậy. Vì Thế Âm là tiếng lòng thường trực của tất cả chúng sanh. Pháp Quán Thế Âm là thứ pháp thí cho chúng sanh vô quý không sợ. Vì quán niệm Thế Âm nhất tâm thanh tịnh thì chẳng còn cái gì đáng sợ nữa, kể cả sự chết. Kể cả sự chết không có gì đáng sợ. Cho nên tôi tối qua tôi làm tôi tư duy, tôi nhớ cái câu chuyện mà có lần tôi đã giảng cho các vị đó. Câu chuyện mà có một nhà vua mà ngài rất thích cái những cái tinh hoa của xưa nay mà. Ngài mới cho quần thần gan giỏ đi thu gom tất cả những sự kiện lịch sử, những sách sử của tiền sử cho tới hiện tại của ông. Thế thì ông ra lệnh cho tất cả các văn đi thâu thâu gom lịch sử của nhân loại. Khi thâu về thì được 10 cái gian phòng. Sau 20 năm thâu gom hết lịch sử của nhân loại thì được 10 cái gian phòng rất lớn. Sau đó thì ông mới nói rằng là bây giờ ta cũng hơi lớn tuổi rồi, ta không có thể nào đọc được, thôi giờ các ngươi thu gọn lại cho ta, thu gọn bớt đi, còn một gian phòng thôi để ta đọc. Thế thì 10 cái gian phòng kia thì được các ông quan văn, ông ngồi, ông soạn lục trong vòng 20 năm sau, thì thu gom lại chỉ còn một gian phòng sách sử thôi. Thì sau 20 năm thì ông vua nào cũng nói là ta cũng hết đọc nổi rồi, thôi ráng thu gọn là khoảng chừng 10 cuốn sách thôi. Thế thì một gian phòng đó thu gọn lại thành ra 10 cuốn sách sau 20 năm. Nhân dân cái thời gian đó cứ nó kéo dài như vậy mãi, thì cho tới cuối cùng còn chỉ một cuốn sách. Ông vua này cũng già nua, nói giờ ta đọc không nổi, mắt ta gì sao mà đọc, bây giờ thu gọn lại cho ta một chữ thôi, một câu thôi, một câu, một chữ nào đó. Cho một câu, một chữ nào đó. Cho nên thì các quan cũng nghe, cũng chiều ông vua, mới thu gọn lại. Thu gọn lại thì cho tới một ngày đó, ông nhà vua ông nằm, ông thơ thớt trên giường bệnh. Thì có ông quan đại thần ông mới vô ông tâu. Ông vua ông nói rằng các ngươi làm xong việc ta giao chưa? Nó dạ dạ dạ muốn tâu bệ hạ. Rồi tâu bệ hạ, tâu cái chuyện gì? Các ngươi làm xong chưa? Ta coi như là hết chịu nổi rồi. Ông nói dạ dạ tâu bệ hạ, dạ xong rồi ạ. Thì ông mới mở ra cho dạ dạ muôn tâu bệ hạ, các quần thần đã soạn lại theo lời của bệ hạ, lịch sử nhân loại này chỉ có một chữ duy nhất mà trước khi có cái chữ đó, ông vua nói nó lẽ ta sắp sửa rồi. Dạ, lịch sử của nhân loại là sanh già bệnh, chữ cuối cùng là chữ chết. Chữ chết mà ông vua chưa nghe được chữ chết thì ông vua đã trút hơi thở cuối cùng. Để ý nói cho trần đời này biết cái gì, cho chúng sanh nghĩ cái gì là lịch sử của nhân loại xưa nay. Cuối cùng ai cũng phải đi đến con đường tử, đường chết. Lịch sử thành ra cho nên ông vua này thì ông cũng có cái lòng tốt, ông muốn là thu gom cái tinh hoa, cái vũ trụ của ông bà tổ tiên, của các bậc tiền nhân tiền sử. Nhưng mà rồi cái thời gian nó không cho phép ông thu gom đâu. Hồi nói chuyện học chuyện tu của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng coi chừng, thời gian nó cũng không hứa hẹn, nó cũng không cho phép ta thu gom được đâu. Vậy khi chúng ta làm được việc gì, chúng ta nghĩ được điều gì tốt, hãy nên duy trì nó. Có nhiều người tấm lòng thì không phải là xấu, nhưng mà vì những cái hoàn cảnh bất như ý mà đã tạo nghiệp, trời ơi, tạo nghiệp, tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp. Rồi mình đi gánh, đi sang cái gánh nặng cho người chi vậy? Mà người có bằng lòng sang cho mình chăng? Mà mình dội, mình giật, mình dành, mình sang cái gánh nặng. Bởi mình đi chùa, mình học đạo, mình tu theo đạo thì mình biết rằng là ai ăn lấy no, ai tu lấy đắc. Hãy nhân nào quả nấy. Cái đạo lý nhân quả nó bất di bất dịch trên trần đời này mà. Tôi đã thường thường Phật tử mà càng manh động thì mình người ta lại hiểu là mình có vấn đề gì đó. Có nhiều Phật tử đi chùa lo cho một hòa thượng nào đó, hưởng tọa nào đó, lo chí tử lắm. Tới nghịch ý rồi một cái là tàu xe chả không hết. Chứ vậy cho nó cực. Viết móc, viết méo, khởi cái vọng tưởng. Cái gì nó cũng có nhân quả. Có nhiều khi đời trước á, cái người đó mắc nợ người đó, đời này người ta phải trả. Mình đứng bên ngoài, mình chẳng mong mình lá làng, chứ cho nó cực thế. À, tôi xét lại rồi, bây giờ tôi thấy cái nhân quả nó ghê gớm. Nhân quả nó không phải một đời, nó nhiều đời, nó nhiều kiếp. Mà mình không khéo, mình chẳng mong mình lá làng. Chuyện của ai đó mà mình chẳng mong mình lá làng. Cuối cùng chính mình là con người dại chứ không phải người khôn. Người khôn, cái hành xử của người ta nó khác. Thế nên có nhiều người ý mình khôn, nhưng mà thật nó toàn là dại là vậy. Tại vì ta không có học đạo rõ ràng. Ta có đức tin mù quáng. Cuối cùng là ta khổ đau vì những cái chuyện rất vô lý, chuyện không phải của mình. Chỉ mà tôi nhắc lại các vị tu hành, sở dĩ đưa ra cái Quán Thế Âm Bồ Tát này, cái phẩm phổ môn này, nó có nhiều cái ý nghĩa sâu sắc là vậy. Ý nghĩa sâu sắc để nói lên một cái điều, để chúng ta hãy xoay trở lại cái tiếng lòng mầu nhiệm của chính mình. Bởi vì cái sự quay trở lại cái tiếng lòng mầu nhiệm của mình, nó không có gì sâu xa, không có gì bí ẩn cả. Cái người mà biết quay lại cái tiếng lòng mầu nhiệm của mình là cái người đó hiểu rõ, hiểu rõ. Và cái người đó nắm được cái quy luật của vũ trụ, rồi sống đúng theo cái quy luật đó, để cho cuộc sống này nó không có bất bình, bất mãn, không có khổ đau. Mà trong kinh gọi là chân lý. Chân lý là cái lẽ thật. Không có khổ đau. Thế mà từ cái chuyện không khổ đau đó thì gọi là bồ đề, là niết bàn, là thoát ly sanh tử. Bây giờ mình còn sanh tử rần rần là tại vì mình bị luân hồi, mình bị khổ đau. Khổ đau đó rồi nó dẫn kiếp này, nó dẫn kiếp kia, nó dẫn kiếp nọ. Nó lên xuống nó gặp nhau còn tiếp tục khổ đau. Khổ quá. Khổ quá. Mà qua đâu có được. Quan Thế Âm là nhân, bổn giác và thị giác là quả. Bổn giác thị giác mới là mục tiêu cứu cánh của tu pháp quán niệm Quan Âm. Vì vậy Quan Thế Âm Bồ Tát không dám nhận quà của vô tận ý Bồ Tát cúng dường. Sau khi nghe lời Phật khuyến khích, Thế Âm mới nhận. Nhưng rồi tức khắc dâng lên Đức Đa Bảo Như Lai bổn giác và Đức Thích Ca Mâu Ni thị giác. Vì chỉ có bổn giác và thị giác mới là địa vị thẩm quyền tối thượng để nhận của báo vô giá, của tấm lòng trong trắng vô tận ý hiến dâng. Khi mà nghe nói tới cái sự tu tập, sự công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó, thì Ngài vô tận ý nghe như vậy, cung kính như vậy, mới dâng lên món quà, dâng lên món quà tặng cho Bồ Tát Quán Thế Âm bằng một cái chuỗi ngọc vô giá. Con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm một chuỗi ngọc vô giá. Vô tận ý bạch Phật Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói xong liền mở sâu chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ giá trị 100.000 lượng kim, lượng vàng, dâng cho Bồ Tát Quán Thế Âm và nói rằng xin Ngài nhận món pháp thí bằng châu báu này. Bồ Tát Quán Thế Âm không chịu nhận. Vô tận ý lại thưa, xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận cho. Bây giờ Phật bảo vô tận ý Bồ Tát, ông nên thương xót vô tận ý và hàng tứ chúng cùng trời rồng giả so và thác bà Tu La Ma La Khẩn Na La, loài người và không phải người, vân vân, mà nhận chủ ngọc. Thế thì khi Bồ Tát có thêm nhận chủ ngọc đó, mới chia ra làm hai, một phần dân cúng Đức Đa Bảo, một phần dân cúng Đức Thích Tôn. Thế thì cái việc mà nhận chủ ngọc kia để cúng dường, thật sự rằng đối với người tu hành, người giải thoát giác ngộ, không ai có thể đi nhận đồ, nhận quà, vật phẩm quý giá làm gì đâu. Chúng sanh phàm phu như tôi mới đi ham những đồ quý giá, những gia tài, những gia bảo, những tiền bạc, những chuỗi ngọc. Chứ còn thật sự ra người tu thiệt có chất tu giải thoát giác ngộ rồi thì đối với cái của cải quý giá nó không có nhầm gì với người ta hết. Ta không cần mấy cái loại đó đâu, ta không cần. Vậy thì cái chuỗi ngọc giá trị ngàn lượng vàng này để nói lên cái sự trong trắng màu nhiệm của cái lòng thành kính, trong trắng màu nhiệm của lòng thành kính. Chứ còn người tu nhận vàng làm cái gì? Cũng như trong luật đó là người tu là không được giữ kim ngân, không được giữ vàng bạc của cải, mà thầy đã là Bồ Tát, đã là Như Lai Thế Tôn rồi, nhận vàng để làm cái gì, nhận ngọc để làm cái gì? Nó biểu trưng cái tấm lòng của mình là Ma Ni Châu. Tấm lòng của mình bây giờ nó là một viên ngọc quý, một chuỗi ngọc quý, một viên ngọc quý, một tràng ngọc quý. Xin dân cúng Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý xin cúng cho Quan Thế Âm. Quan Thế Âm không nhận, Đức Phật mới bảo nhận. Thế thì Quan Thế Âm nhận mới chia làm hai để cúng dường bổn giác và thị giác. Bổn giác là Đức Đa Bảo, thị giác là Thích Ca Mâu Ni. Vì chỉ có bổn giác và thị giác mới là địa vị thẩm quyền tối thượng để nhận của báo vô giá của tấm lòng trong trắng vô tận ý hiện ra. Chỉ có bổn giác và thị giác mới đủ nhận cái tấm lòng vô giá của vô tận ý. Sắp chấm dứt thời pháp về Quán Thế Âm trì địa Bồ Tát tâm địa này, sắp coi như là sắp kết thúc, thì có một vị Bồ Tát tên là trì địa, trì địa hay nói khác hơn là tâm địa, xuất hiện 8 tháng đồng tình. Đó là một sự kiện có ý sâu xa, ý nghĩa sâu xa. Tâm và ý cần tiếp thu và nhận thức một cách hỗ tương và đồng bộ thì hiệu quả giác ngộ giải thoát mới cao. Rằng hãy vận dụng tâm và ý mà quán niệm Thế Âm, làm được như vậy là diệu âm sẽ ở mãi nơi lòng ta, không về đâu cả. Như vậy là hai cái phẩm này nó tương quan, nó tương duyên với nhau như vậy. Nó có một cái nhịp cầu nối từ đầu tới bây giờ, nó như vậy. Chứ không có phải là tự nhiên mà không có tương quan tương duyên mà từ cái phẩm diệu âm mà qua tới phẩm Quán Thế Âm này có cái tương quan tương duyên nó mật thiết với nhau như vậy. Có những cái thì cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát là cần nói nhiều hơn, nhưng mà cái khả năng của tôi thì chỉ có nhắc nhở cho đại chúng vậy thôi. Tôi xin tóm gọn lại trước khi ta kết thúc cái phẩm diệu âm Bồ Tát này. Tôi xin tóm gọn là khi chúng ta muốn bước ngang cái phẩm diệu âm Bồ Tát này thì trước hết chúng ta học cái phẩm diệu âm. Diệu âm rồi mới tới Quán Thế Âm. Diệu âm là cái tiếng nói huyền diệu, tức là tiếng của cái tâm thanh tịnh. Nghe được tiếng ấy chỉ có những người thanh tịnh, mà thanh tịnh được là vì có định, càng định lại càng thanh tịnh. định có và huệ phát sanh rồi cùng với huệ là tâm từ bi. Trước muốn nghe tiếng huyền diệu, hãy gần như bịt tai lại với tiếng đời, xoay cái nghe bề ngoài vào trong để nghe bề trong. Nơi nghe bề trong xong rồi, phải quay trở ra mà nghe cái tiếng đời gọi là quán thế âm. Như vậy, tức là cái diệu âm là cái xoay cái nghe vào trong. Khi nghe được cái tiếng lòng huyền diệu của mình, thanh tịnh của mình thì bắt đầu xoay trở ra ngoài, thì gọi là quán thế âm. Cho nên diệu âm, quán thế âm. Nếu con người mình mà không nghe được tiếng lòng huyền diệu của mình thì không thể nghe được cái sự khổ đau, cái sự khổ não ở bên ngoài. Cũng như con người mà không có gian truân, không có vất vả trong cuộc sống thì không cảm thông được cho những người gian truân vất vả trong cuộc sống. Ở bên Mỹ chúng tôi thấy rõ cái điều này đó. Nhiều khi thấy được cái nỗi khổ, nỗi khó khăn của Phật tử tại gia, tội nghiệp họ. Họ đi làm vất vả chỉ vì cái miếng cơm manh áo để nuôi bản thân, nuôi gia đình. Mà còn vì đạo mà họ vừa bỏ công, bỏ của, họ lo cho đạo. Nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ lại tôi thấy thương lắm. Tôi thấy tôi hổ thẹn. Hổ thẹn cái đời tu của mình. Nhiều khi phải thà tu theo cái kiểu ngày xưa của Phật, là bưng bát đi xin, không giữ vàng bạc của báo, không giữ tiền, không giữ của cải tài sản, thì mình ở trong rừng, trong núi, trong non mình tu vậy được. Ngày nay tu thì thầy tu ngày nay thì ai cũng có của riêng, cũng có vàng bạc của báo, mà mình được quyền giữ của riêng thì theo tôi nghĩ là mình phải đi làm. Mình làm điều gì đó để mình tạo ra cho mình để mình sống. Chứ còn ngày nay mà mình cứ ngồi đó để chờ bá tánh bổn đạo cúng, tôi thấy nó nặng nề quá. Nhưng mà nói sao bây giờ, tôi thấy có tội nghiệp qua cái lễ rồi, qua những công việc Phật sự rồi, tôi ngồi tôi tư duy, tôi suy nghĩ, thấy thương Phật tử. Có nhiều ông già thì có cái lụm cũng hơi thở ra hơi thở vào nó không có điều đặn, như là tuổi cao tác lớn. Nhiều Phật tử thì chạy lo chật vật, tranh đấu hơn thua bởi cái cuộc sống vợ con, cơm áo gạo tiền, mà người ta bỏ cái thời giờ người ta về chùa, người ta phụng sự, người ta lo lắng cái tam bảo, người ta còn bỏ của, bỏ tiền ra nữa. Tôi thấy thật sự tôi rất đau xót. Cái tên tại sao lúc sau này có nhiều Phật tử cúng dường cho tôi thường hay từ chối. Đó là một cái chân thật chứ không phải là đóng tuồng giả. Vì tôi thấy đau. Đau đến sợ sợ của sự cúng dường của các Phật tử, tôi thấy là nó nặng nề. Giờ này tôi mới thực chất thấy nó nặng nề. Bởi vì hồi xưa mình nghe nói chứ là nghĩ thôi Phật tử đang nên làm ra, nó cúng dường 500-300 có gì đâu. Nhưng mà khi giờ đi sâu rồi, ngồi lắng lòng lại, thấy những cử chỉ hành động lời nói cái tâm của họ, mình mới thấy mình nhận cái tiền đó nó nặng nề, nó đau xót. Cho nên tôi thưa chú huynh đệ là nếu có ai mà tình cờ nghe, tôi nhắc nhở chú huynh đệ. Cho nên cái hay của chúng ta là bây giờ vừa tu mà vừa tìm ra cuộc sống thì phải đi kiếm việc làm, nhất là bên Mỹ này. Đừng ngồi đó dinh thân phì gia chờ Phật tử nó dâng cơm dùa nước, nó cúng kiến. Có nhiều thầy trụ trì bắt Phật tử có dâng cơm dùa nước, giặt giũ, thậm chí 7 ngày trong tuần là phải 7 ca nấu. Nấu rồi phải dâng cơm, bưng cơm từ nhà bếp xa xôi lên tới nhà trên, thỉnh ông thầy, gõ cửa phòng lại ông thầy, thỉnh thầy ra cơm. Tưởng thầy làm gì thì đang ngồi chơi máy vi tính. hoặc giả thầy đang nói chuyện tào lao hú đế gì đó. Cho nên tôi nói với các vị rằng nó có nhiều cái điều mà nói nó hoài nó không hết, mà cũng biết nói là sao bây giờ. Một phần tại với thầy tu hành không có ý thức, một phần Phật tử có cái đức tin mù quáng, cho nên cuối cùng rồi nó mới xảy ra những cái chuyện như vậy. Cái chuyện như vậy là do một phần Phật tử, mà nói ra thì người ta ghét. Vậy mà con người chúng ta nó có 7 cái nạn. Thường là 7 cái nạn. Mà cái nạn đó là do từ cái lòng tham, tâm tham vọng của ta, tâm cố chấp của ta mà nó xảy ra. Thường là 7 cái nạn. Mà bây giờ này chúng ta muốn vượt qua 7 cái nạn đó, chúng ta phải niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Như là chúng ta phải luôn lúc nào cũng xoay trở lại cái tiếng lòng màu nhiệm của mình, để rồi nghe cái âm thanh ở bên ngoài mà mình xót thương, mình cứu giúp. Nói về thất nạn mà nhị cầu là nêu rõ những hiệu lực của việc trì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là cái đức đại từ đại bi. Pháp môn trì niệm này đồng một tánh chất với pháp môn trì niệm A Di Đà Phật chẳng hạn, nhưng có chỗ đặc biệt là đứng hẳn về phương diện từ bi. Tam thập nhị ứng chỉ từ bi có thể xuất phát ở mọi chúng sanh, trừ ba hạng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là hạng vô minh sâu dài. Thập tứ vô quý là cốt nói chúng sanh nào mà tâm nó thanh tịnh, giác ngộ, sáng suốt và từ bi phát khởi thì không còn sợ vọng tưởng, tham sân si lôi cuốn, thiêu đốt hay đắm chìm, cũng không còn sợ kẻ oán người thù. Như vậy là tới đây coi như chúng ta tạm dứt cái phẩm Phổ Môn hay Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ngày thứ năm chúng ta học một chút vào cái phẩm mới. Tuần lễ là ngày thứ bảy thì tôi lại đi giảng ở bên Michigan, là ở Tú, ở miền này chắc là Đông Bắc quá. Đông Bắc là từ nay mà tôi bay qua tới đó thì nếu bay thẳng thì nó khoảng 3 giờ đồng hồ. Nhưng vì cái không phải lúc nào cũng bay thẳng được. Rồi chủ nhật mới ở bên đó. Thứ hai tôi trở về New Mexico. Cho tới một tay thì tôi mới trở qua lại Vạn Hạ Bảo Quang này. Thì thưa cho các vị, bây giờ một mình nó hai nơi. Cũng mong rằng sẽ có những người cùng cái chí hướng, để được cùng đi đến con đường Bồ Đề Niết Bàn. Bây giờ cũng phải đành chịu như vậy, vì bên Mỹ thì nó rộng quá đi, mà người nó thưa. Chư Tăng thì ai cũng muốn có mình có một cái riêng, không ai chịu lệ thuộc ai thôi. Thì cái hoàn cảnh xã hội nó như vậy, con người nó như vậy, thì mình phải chịu như vậy thôi. Từ từ thì cũng mong có một vài huynh đệ cùng nguyện, cùng hạnh, cùng chí hướng, để mà phụ gánh vác cái công việc Phật sự. Nhưng nói chung là đối với mục đích của tôi là muốn hoằng pháp lợi sanh. Làm sao mà có những vấn đề có cái chất hoằng pháp, có thật sự có ăn có học, có hoằng pháp thật sự, để cùng xây dựng lợi ích cho chúng sanh trần đời này. Tôi cảm ơn chư huynh đệ. Thì những giờ phút cuối tôi xin chia sẻ là người ta nói một miếng khi đói bằng gói khi no. Nghe miền Trung đồng bào mình lũ lụt như vậy, tôi cũng không thể làm ngơ được. Cho nên tôi có viết lời kêu gọi chư huynh đệ là nếu ai có điều kiện, có khả năng giúp cho đồng bào của mình thì ủng hộ. Tôi sẽ gom lại đó rồi giao cho mấy anh em bên quê nhà đi tới tận nơi để giúp phát quà cho đồng bào của mình, cho bà con mình nơi miền Trung đang đau khổ. Thì dĩ nhiên mình giúp giúp phần nào đó thôi, chứ không thể nào giúp hết được. Tôi thật như vậy. Vì vậy thì các vị, các bà con bổn đạo bá tánh Phật tử mình ở trong nước cũng như ngoài nước, các vị nào có khả năng ủng hộ thì xin liên lạc qua cái Messenger, gọi là viết trong cái Messenger đó cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ biết được và cho người, nếu ở quê nhà thì cho người liên lạc để mà nhận số tiền đó. Còn nếu ở bên này thì quý vị cứ ghi chép gửi về để chúng tôi nhận nhận số tiền đó, mà chúng tôi gom lại được bao nhiêu thì mình cho bao nhiêu bằng cái khả năng của mình, bằng cái sự phát tâm của quý đồng hương đồng bào, để thể hiện cái tấm lòng từ bi, tấm lòng cứu khổ ban vui của người con Phật, tấm lòng lá lành đùm lá rách của người, của con người trong lúc người ta hoạn nạn khó khăn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc một lần nữa, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, mọi việc nó luôn luôn được hanh thông.